Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Lâm Hiểu Mộng đang đứng chờ Diễn bên cạnh. Cô ta nhìn đến xanh mắt, lập tức không nén được cảm xúc hét lên. Làm gì vậy? Có đang luyện tập mà. Cậu định đi thật đấy à? Yến Tư Thành quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Mộng. Giống như bị băng đâm trúng, Lâm Hiểu Mộng rụt về phía sau, nhưng vẫn cố thể diện. Sao hả? Rõ ràng là đạo lý. Diễn không tốt cũng không cho người ta nói à? Còn một tuần nữa là công diễn. Đạo diễn chỉ trích vài câu đã bỏ đi, làm phách quá đấy. Ánh mắt Yến Tư Thành lạnh lẽo, nhưng Lý Viện Viện lại cười, vốn chẳng hề đếm xỉa tới cô ta. Cô nắm tay Yến Tư Thành xuống sân khấu, đi tới trước mặt Trương Nam, nàng mỉm cười nhã nhặn. Xin lỗi, cảnh cuối cùng này tôi thực sự không diễn được. Thái độ nhã nhặn này khiến Trương Nam sửng sốt, vô thức ở một tiếng. Sau đấy thêm một câu, không sao, tập thêm đi. Ba chữ này chưa thốt ra, Lý Viện Viện tiếp tục cười nói. Không sao thì tốt, tôi thấy tôi cũng thích diễn kịch lắm, nhưng đoạn này thực sự không diễn được. Bởi vậy anh sửa lại kịch bản đi. Sửa làm sao cho tôi diễn được ấy? Vậy nhá, mai tôi tới. Nói xong, nàng kéo tay Yến Tư Thành rời khỏi phòng tập. Trừ Nam ngẩn ra, và mọi người trong phòng tập cũng ngơ ngác. Đến khi sự tỉnh lại, Lý Viện Viện đã kéo Yến Tư Thành đi mất từ lâu. Lâm Hiểu Mộng nghiến đến nát răng. Lưu Thư Dương ở bên cạnh nhìn cô ta, giọng điệu có vẻ hả hê. Xem ra hai người này hình như nở hoa rồi. Cậu ta sờ cằm. Ôi, nhưng mà khẩu vị của tay Yến Tư Thành này sao thay đổi nhanh vậy? Lúc trước chẳng phải nghe nói cậu ta thích con gái khoa nghệ thuật ư? Lâm Hiểu Mộng căm hận nghiến răng. Không thể nào, sao Yến Tư Thành có thể thích cậu ta? Lưu Thư Dương bĩu môi. Thì ít ra trông có vẻ là vậy. Lâm Hiểu Mộng căm hận một lúc rồi nhíu mày. Cậu có chú ý vừa rồi Yến Tư Thành gọi Lý Viện Viện là gì không? Anh ấy không gọi là Lý Viện Viện. Đó là xưng hô thân mật của người ta, cậu lo nhiều làm gì? Lâm Hiểu Mộng yên lặng không nói thêm lời nào nữa. Nhưng trong phòng tập càng ngày càng có nhiều tiếng ồn ào. Trọng tâm thảo luận có tin tức chấn động rằng Lý Viện Viện vậy mà có bạn trai rồi. Bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, tâm trạng Lý Viện Viện rất tốt, chìm đắm trong suy nghĩ. Vừa rồi hình như mình rất bá đạo. Nàng mãi nắm tay Yến Tư Thành, quên không buông ra. Còn Yến Tư Thành đương nhiên không dám chủ động lấy tay ra. Chàng vẫn dùng tốc độ chậm hơn nửa bước, lặng lẽ theo sau Lý Viện Viện. Cứ đi, đi mãi, mặt Yến Tư Thành âm thầm nóng lên. Bàn tay mũm mĩm của Lý Viện Viện rất ấm áp, ấm đến mức khiến lòng bàn tay của Yến Tư Thành toát mồ hôi. Chàng nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, lại nhìn nụ cười trên môi Lý Viện Viện. Phong cảnh bên cạnh hình như trở thành hào quang hư ảo, chỉ có Lý Viện Viện mới là tồn tại chân thực nhất. Tư Thành à? Bước chân Lý Viện Viện bỗng khựng lại. Yến Tư Thành đang thất thần không kịp dừng, thoáng chốc đâm sầm vào lưng Lý Viện Viện. Yến Tư Thành tỉnh ra ngay, ra vẻ muốn quỳ xuống. Dạ, điện hạ thứ tội. Lý Viện Viện không để tâm, kéo Yến Tư Thành lên. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chàng. Huynh có nghe họ nói gì không? Yến Tư Thành ngẩn ra. Vừa nãy thấy có hai cô gái lướt qua họ, chí chóe thảo luận chân gà kho quán này ngon, cánh gà nướng quán kia ngon hơn. Yến Tư Thành quay đầu. Điện hạ muốn ăn gì ư? Không, vừa rồi họ nói phía ngoài trường có con đường rất dài, toàn là đồ ăn. Yến Tư Thành nghe vậy thoáng im lặng, sau đó gật đầu. Vậy thuộc hạ đi tìm. Đường học Phú Nam là phố ăn lớn nhất trường X. Vừa đi đến đầu đường, Lý Viện Viện đã sắp không chịu nổi. Hai tay nàng siết chặt cánh tay Yến Tư Thành. Tư Thành à, cái này. Yến Tư Thành mua cho nàng cái bánh trứng. Sau đó Lý Viện Viện không túm lấy chàng nữa, hai tay cầm chiếc bánh trứng nóng hổi, vừa ăn vừa nhìn hàng quán xung quanh. Yến Tư Thành nhìn cánh tay không còn gánh nặng, lại nhìn bánh trứng trong tay Lý Viện Viện, cuối cùng vẫn im lặng. Dọc đường những thứ mà Lý Viện Viện ưng ý thì Yến Tư Thành đều muốn mua hết cho nàng. Đi đến giữa đường, Lý Viện Viện muốn ăn cánh gà nướng, ăn một lượt ba xiên. Lúc cầm xiên thứ tư, ngay cả ông chủ cũng lén nói với Yến Tư Thành. Cậu bạn trai này, kêu bạn gái cậu ăn ít thôi. Lý Viện Viện nghe được, lập tức vỗ ngực đảm bảo. Không sao đâu, tôi ăn được mà. Ông chủ thoáng im lặng. Ờ thì tôi không nói cô không ăn được, nhìn cô là biết ăn rất được. Nhưng mà cô bé ơi, cô nên ăn ít thôi. Lúc ông ta nói lời này, Lý Viện Viện cầm xiên gà nướng thứ tư, dắt Yến Tư Thành đi mất.